Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 086 Đào Đại Lý Cương. Nhục Phiên Tử thân thể cao lớn linh hoạt mà nhảy vào trong phòng. Một mặt túm Hạ che mặt khăn, một mặt nói, lão hoàng đế mau không được. Khó trách, là đêm qua thượng sự, hoàng đế ở Mai Quý Phi trong cung đột nhiên hôn mê. Bốn vị hoàng tử đều bị tuyên triệu vào cung. Hoàng đế đến nay chưa tỉnh lại, Hà Nhã Bổn chưa ngủ say. Khoác chăn ngồi ở trên giường thanh tỉnh tính toán, lấy Hà Cương lời nói. Lão hoàng đế đi phía trước sẽ có một hồi thảm thiết đoạt vị chi chiến. Nhưng là hiện giờ liền hoàng đế băng hà đều chậm lại hồi lâu. Tình thế nghiễm nhiên đã biến, chẳng lẽ hết thảy đột nhiên gia tốc đi tới. Như vậy, Thẩm Triệt có lẽ sẽ có nguy hiểm. Trong phòng không có đốt đèn. Nhục Phiên Tử lại nhận thấy được Hà Nhã quanh thân không khí động lại giống nhau, có từng gặp qua. Hắn, thật lâu sau Hà Nhã nói, ta lẫn vào Mai Phi trong cung. Chỉ thấy được bốn cái hoàng tử đều quỳ gối giường trước. Vẫn chưa nhìn thấy lão gia, bằng trong tay ta Nghĩa An Đường lực lượng. Từng nhiều lần ý đồ tra xét ám sử, manh mối lại mỗi khi gián đoạn. So sánh với Đông Sưởng Tây Hán cực kỳ khó khăn, Nhục Phiên Tử bổ sung nói, nàng vừa dứt lời. Bỗng nghe bóng đêm bên trong có cú mèo tiếng kêu. Hai người nhìn nhau, Nhục Phiên Tử như cũ từ cửa sổ đi ra ngoài. Một lát sau, Hà Nhã thấy nàng trở về. Sắc mặt sốt ruột nói. Không tốt, Nghĩa An Đường truyền đến tin tức. Chiêu Vương ở Gia Cung tứ phương giao lộ đều mai phục hạ trọng binh. Chỉ đợi này đó hoàng tử ra cung là lúc nhất cử chu sát. Hà Nhã lòng bàn tay căng thẳng, giết còn lại hoàng tử, sở thừa chỉ có Chiêu Vương một cái, chỉ sợ trừ cái này ra, hoàng hậu một đảng đêm nay cũng chắc chắn đưa lão hoàng đế lên đường. Này chính phù hợp Hà Cương ký ức, mà tương lai Thẩm Tương đúng là tại đây một hồi mai phục chi chiến trung phế bỏ một con cánh tay. Phải. Không phải không có tính toán quá, đường này đó đoán trước chung sự tình lấy không thể đoán trước phương thức đột nhập này tới là lúc. Hà Nhã khiếp sợ phát hiện nàng sở chịu ảnh hưởng to lớn. Không được Nhục Phiên Tử nhìn nàng vạch trần chăn, chân trần đạp lên trên mặt đất. Trên mặt đất tuy phô một tầng nỉ thảm, nhưng phía dưới là đá xanh gạch. Nàng này xưa nay kiều dưỡng người hoàn toàn đã quên lạnh lẽo, người mau nghĩ cách thông chi hắn. Kêu hắn không cần đi Vinh Hoa Môn, nàng nói xong liền giác không đúng, này những hoàng tử sao lại không có chuẩn bị, nếu không thông qua Vinh Hoa nhóm, Tĩnh Vương làm sao lấy phản vặn một ván, tính đến tính đi, Thẩm Triệt này cánh tay đều đem trở thành tân hoàng đăng cơ đá kê chân, không được. Nàng đầu óc bay nhanh chuyển, cuộc đời lần đầu tiên sinh ra bó tay không biện pháp cảm giác ta không thể ở chỗ này. Ta muốn đi Vinh Hoa Môn, Hà Nhã bắt lấy Nhục Phiên Tử cánh tay, Nhục Phiên Tử đôi mắt trừng lớn. Người điên rồi, Hà Nhã cười khổ, đúng vậy, ta điên rồi, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện mà thờ ơ, có kiếp trước chi dám vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Tự nhiên mà khống chế chính mình, ngươi không thể đi. Đi có thể làm cái gì? Uổng bị phiền toái, đi lại như thế nào giải thích, vẫn là phiền toái. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi, cho chính mình tìm phiền toái, Nhục Phiên Tử không dao động, dì Xuân Hoa, Hà Nhã nhéo Nhục Phiên. Tử cổ áo, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là mệnh trung chú định, ngươi lại có thể thay đổi chút cái gì? Nhục Phiên Tử nhàn nhạt nói, Hà Nhã suy sụp buông ra tay. Mệnh trung chú định, đúng vậy, hết thảy đều ở dựa theo quỹ đạo vận hành, thấy Hà Nhã trong mắt quang mang dần tối. Nhục Phiên Tử nhẹ nhàng thở ra, đối nàng mà nói, Hà Nhã an nguy mới là đệ nhất vị, không? Nếu vận mệnh không thể sửa đổi, kia vì cái gì ta phải gả cho hắn? Nếu mệnh trung chú định, kia Hà gia cũng khó thoát một kiếp, chúng ta chính là muốn thay đổi vận mệnh. Dì Xuân Hoa, ngươi không phải trước nay đều cảm thấy ta quá mức lãnh tình sao? Như thế nào ta có tâm, ngươi lại cái dạng này? Hà Nhã đột nhiên đứng lên, nàng vốn dĩ không có Nhục Phiên Tử cao lớn, nhưng kia khóe mắt toát ra tới một sợi châm biếm lại làm nàng cả người sắc bén lên, Triệu Tập Nghĩa. An Đường sở hữu cao thủ, đi Vinh Hoa ngoài cửa, thỉnh Tiết Thần Y cùng nhau, ta sẽ không gây chuyện, cho dù ta không thể ngăn trở, cũng có thể ở ngắn nhất thời gian cho hắn cứu trị. Có lẽ liền sẽ có không giống nhau kết quả, Hà Nhã nói xong kiên định mà nhìn Nhục Phiên Tử trước. Mắt người, đột nhiên lại biến thành cái kia rất nhiều năm trước kia duỗi tay ngăn trở đem nàng tẩm nhập trong. Hồ người, giống nhau kiên định ánh mắt, đáy mắt thiêu đốt nàng chưa bao giờ gặp qua lực lượng. Không tự chủ được mà, Nhục Phiên Tử há mồm, tỉ, lại đột nhiên bừng tỉnh. Đáy lòng lại hiện ra một người túc mục khuôn mặt cùng nghiêm khắc mệnh lệnh. Nàng lại đem này đỏ ấn xuống, chỉ phun ra một chữ, hảo, đại thành trong cung trong ngoài ngoại đều quỳ đầy người. Lại liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, Thái hậu đã là nửa đầu đầu bạc. Vẫn đoan đoan chính chính mà ngồi ở thượng đầu, khí thế uy nghiêm mơ siêu ở nàng hạ đầu, hoàng hậu cũng như Thái hậu vững vàng. 40 dư tuổi tuy không giảm phong vận, bất quá tấn gian hoa lệ châu ngọc lại đem này phong vận hoàn toàn chuyển hóa vì một loại làm người. Không dám mạo phạm khinh nhờn quyền thế, bất đồng với Thái hậu trầm mục yên tĩnh. Hoàng hậu ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua ngầm quỳ hơn 10 vị phi tử. Bỗng nhiên nghe thấy kia ngoại quốc tiến cống mà đến Tây Dương Trung vang lên một chút. Tiếp theo đương đương đương lại là vài cái, đã mau trời đã sáng. Hoàng hậu ánh mắt sáng một chút, đứng dậy từ bên người ma ma đỡ chuyển qua chướng màn. Vào bên trong đi tra xét hoàng đế bệnh tình, kia theo hoàng hậu đi vào lão ma ma đột nhiên chạy vội. Ra tới, vui vẻ nói, Thái hậu nương nương, mới vừa hoàng thượng hắn ngón tay giật mình, Thái hậu đôi mắt đột nhiên giơ lên. Trên mặt đất các phi tử cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, Thái hậu nói. Trời phù hộ đại chu. Mau mang ta đi nhìn xem mơ siêu, nhiều lần, chờ ở Tây Noãn các hoàng tử liền được đến tin tức. Nói là hoàng đế đã tỉnh, còn thực suy yếu, cũng không thể ngôn, gọi bọn hắn đi trước trở về. Đãi Hưng Đông lại tiến cung thăm hỏi, có người tất nhiên là không tin. Nhưng nghe Chiêu Vương dò hỏi vài câu, kia tới truyền lời lại là hoàng đế bên người tín nhiệm nhất Lâm Công Công. Thả Chiêu Vương dẫn đầu rời đi. Tất nhiên là lẫn nhau xem một cái, cũng theo sau đi rồi. Thành Vương bị giam cầm sợ, nhìn thấy Tĩnh Vương chuẩn bị đi, tiến lên kêu câu, Hoàng huynh, bọn họ từ đêm qua vào cung, đã ở trong cung không ăn không uống mười mấy canh giờ. Này liếc mắt một cái trông lại, Thành Vương tâm tư đều dừng ở Tĩnh Vương trong mắt, hắn cũng không rũ mắt. Thẳng vọng Thành Vương bỗng nhiên kinh giác. Đã quên mắt nặng nề bóng đêm, bên ngoài gió lớn, người tiểu tâm chút Tĩnh Vương kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, đang định đáp tạ, Thành Vương lại cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tới rồi cửa cung, chào đón một đống vệ binh, Thành Vương, còn ở giam cầm bên trong, Tĩnh Vương im lặng đánh giá một chút khắp nơi. Lâm Công Công còn chưa đi, chính nhìn hắn, hắn liền hướng Lâm Công Công hơi hơi gật đầu một cái. Đi ra ngoài, thấy bọn họ đều đi rồi. Lâm Công Công mới đem tay từ trong tay áo lấy ra. Ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm. Xoay người trở về đi đến. Còn có liên can phi tần yêu cầu giải quyết rớt, phong quả nhiên rất lớn. Tĩnh Vương ra càn thanh môn. Chữ đủ nhìn lại một lát. Ở kia cung nhân thúc giục trong ánh mắt đi ra ngoài. Vừa ra quảng cùng môn. Một chiếc xe ngựa liền đón đi lên. Trong xe có người, thấp giọng nói, vương gia, hết thảy đều bố trí hảo, đúng là Thẩm Triệt thanh âm mơ siêu màn xe cực kỳ dày nặng. Đem hết thảy thanh âm cách trở, xe ngựa hăng hái hướng Vinh Hoa môn chạy tới, đi này một cái lộ không ngừng Tĩnh Vương. Còn có lúc trước mở miệng cảnh kỳ Thành Vương, nghe được tiếng vang khi. Thành Vương cả người đã bị bắn thành con nhím giống nhau. Miễn cưỡng ở trong gió đứng trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngã xuống, cùng những cái đó tạm giam hắn binh lính nằm ở một khối, Tĩnh Vương xe ngựa không hề đình chờ. Cung tiễn thiết lập tại trên xe, phát ra thùng thùng thanh âm, lại đinh không đi vào, nguyên lai kia xe ngựa Mông một tầng tính chất đặc biệt sắt lá, có người đoạt qua tay hạ binh sĩ. Cung tiễn, đem ngâm dầu cây trầu cung tiễn đáp thượng. Tức khắc Vinh Hoa Môn bị ngọn lửa chiếu sáng lên giống như ban ngày, Thẩm Triệt đem Tĩnh Vương hộ ở sau người, trầm khí huy cánh tay ngăn cung tiễn, mai phục ngoài vòng. Xuất hiện ra từng bầy người tới, trong đêm đen, có người cười lạnh, chính là sớm nhất ra cung Chiêu Vương, Chu Dục Văn. Không thể tưởng được ngươi còn có bực này thủ đoạn, bất quá lưu trữ đi gặp ngươi kia thi tiện nương đi thôi. Chiêu Vương màu bạc áo giáp rất sáng, hắn tự mình kéo ra đại cung, nhắm ngay Tĩnh Vương, đều không được động thủ. Bổn Vương muốn đích thân chấm dứt cái này tiểu nghiệt chủng. Chém giết liên tục, Chiêu Vương nhân vi chủ tử quét ra một mảnh đất trống. Tay không tấc sắt Tĩnh Vương ở Chiêu Vương cung tiễn tầm bắn trong vòng, hết thảy thoáng như đình trệ. Lại đầu sinh biến động, Vinh Hoa ngoài cửa. Truyền đến một khắc cổ thanh âm siêu siêu Vương không hề chần chờ. Lại nhân đột nhập này tới công kích ngón tay hơi hơi vừa chợt. Cùng lúc đó, Tĩnh Vương phía sau người đẩy, lại không đem Tĩnh Vương cấp hoàn toàn đẩy ra, Chiêu Vương đứng ở chỗ cao. Nhìn Tĩnh Vương che lại ngực chậm rãi ngã xuống, mà người chung quanh loạn thành một đống. Lạnh lùng cười gian, kinh ngạc nhìn lại kia dũng lại đây một mảnh đám người. Những người này, mỗi người che mặt khăn, trên người cũng không áo giáp, hiển nhiên không phải Tĩnh Vương người, thậm chí, đoán không ra lai lịch, nhưng này thế công lại duệ không thể đương, quét ngang gian, còn thừa không có mấy người lại đổ một mảnh, Chiêu Vương ánh mắt lộ ra thị huyết ánh mắt. Vẫn chưa hạ lệnh lui lại, trong cung có mẫu hậu dọn dẹp. Ngày mai hắn liền trở thành tân đế, thiên hạ. Đều đem ở trong tay hắn, không hảo. Bên tai đột nhiên truyền đến kinh hoàng tiếng động, này nhát gan lão đông tây. Chiêu Vương bắt lấy vội vàng tễ đi lên lão nhân, thật mạnh một phách hắn đỉnh đầu hồng anh. Chuyện gì, hoàng đế hắn tỉnh lại. Chiêu Vương tay đột nhiên căng thẳng, người nói cái gì, ta nói hoàng đế tỉnh lại. Mau chạy đi, ngoặc kép, Vinh Hoa Môn huyết tẩy quá giống nhau. Gió thổi qua, liền một cổ giấy đặc mùi máu tươi, Tĩnh Vương bị người bao quanh vây quanh. Thẩm Triệt khom người kiểm tra hắn thương thế, kia một đám người dũng lại đây. Có người ngăn đón, Thẩm Triệt nói, làm cho bọn họ lại đây, lại có một cái tiêm tế tiếng nói bỗng nhiên cất cao. Ngươi không phải hắn, Thẩm Triệt bắt lấy mũ giáp, lộ ra Tĩnh Vương mặt, không tồi, ta không phải hắn, xe ngựa lân lân. Trong xe người lại ở thấp thấp mắng, Tĩnh Vương vẫn chưa ngăn trở nàng mang đi Thẩm Triệt, nghĩ đến Thẩm Triệt lúc trước hẳn là có điều giao đãi. Chỉ là này chết xuẩn ngu chung người, thế nhưng nghĩ ra cùng Tĩnh Vương trao đổi quần áo tới bảo hộ hắn biện pháp, xe ngựa lúc sau còn đi. Theo mười mấy tên kỵ binh, nghĩ đến Tĩnh Vương còn cũng không yên tâm nàng, Hà Nhã cười lạnh một tiếng, tầm mắt dừng ở Thẩm Triệt hôn mê trên mặt. Lại mắng vài câu tới rồi thôn trang thượng, tiểu mai đám người thế nhưng không có quá ăn nhiều kinh. Động tác cực kỳ thuần thục mà đón đi vào, thậm chí còn có một vị đại phu đã sớm chờ, Hà Nhã trong lòng phẫn nộ càng nhiều một tầng. Nhưng Thẩm Triệt vẫn luôn chưa tình, chỉ phải canh giữ ở bên cạnh xem tiết y nhân cùng kia đại phu cùng giao lưu đối Thẩm Triệt thương. Thế cái nhìn, hai vị này cánh đạt thành nhất trí cái nhìn. Hà Nhã tấu chất tiết y nhân y thuật, bởi vậy có thể thấy được này đại phu cũng không phải người bình thường, nghĩ tới nghĩ lui trong lòng. Tràn đầy đều là khí, nhìn thấy tiểu cúc bưng chậu nước một mảnh đỏ thắm, mắt nóng lên, chính mình trước đi ra ngoài. Hết chương.